Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 39, quân hôn cường sủng 39. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ nói như vậy là cố ý buồn nôn Tịch Duyên. Cô biết Tịch Duyên thập phần chán ghét cô, hơn nữa coi như vì Thẩm Tích Tích, hắn cũng sẽ không để cô đỉnh lấy Tịch phu nhân thân phận chết đi. Cô nghĩ thì hay lắm, Tịch Duyên buông lỏng ra Cố Thiển Vũ. Hắn đáy mắt là không che giấu chút nào ghét bỏ cùng chán ghét. Tịch Duyên, tôi chỉ có một vợ, đó chính là Thẩm Tích Tích. Làm vợ của tôi, cô cũng xứng. Tịch Duyên trên cao nhìn xuống Cố Thiển Vũ, vẻ mặt kiêu căng cùng miệt thị. Sau khi đạt được quyền lợi hô hấp, Cố Thiển Vũ miệng lớn thở hổn hển. Đến cùng là ai không xứng với ai? Người như Tịch Duyên cặn bã như vậy, cùng hắn chờ lâu một giây, chính là đối với mình thử thách sự nhẫn nại. Cố Thiển Vũ cười lạnh, chúng ta tất nhiên không xứng đôi. Bất quá, người không xứng với tôi là anh, bạn chính là một cái tiện nhân. Nghe thấy Cố Thiển Vũ, Tịch Duyên một mặt dữ tợn, hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng, cô lặp lại lần nữa. Tôi nói anh là một cái tiện nhân, tiện nam nhân, tiện đến không có yên lòng, tiện đến chân trời, tiện đến nhân thần cộng phẫn. Cố Thiển Vũ không cam lòng yếu thế chừng Tịch Duyên, tôi thấy cô là muốn chết. Tịch Duyên anh tuấn ngũ quan bởi vì phẫn nộ vặn vẹo cùng một chỗ, xem hắn tựa như địa ngục tác hồn giả khủng bố giống nhau. Cố Thiển Vũ không sợ chết ướn một chút cổ, có bản lĩnh anh liền bóp chết tôi. Dù sao nam nhân giống anh như vậy, ngoại trừ lấy nữ nhân hả giận, chính là lấy nữ nhân làm bia đỡ đạn. Cố Thiển Vũ làm sắc mặt Tịch Duyên lập tức khó nhìn. Tịch Duyên, anh còn thật sự cho rằng tôi là ưa thích anh, mới không cùng anh ly hôn. Cố Thiển Vũ cười nhạo, liền anh, sớm trên thuyền thời khắc anh bắt tôi cản súng, tôi liền đã đối QNS tuyệt vọng rồi. Loại này cặn bã nam, nếu không đả kích hắn, hắn thật đúng là coi mình là vạn người mê, toàn thế giới nhân dân đều thích hắn đâu. Tịch Duyên, anh để một nữ nhân vì QNS cản súng. Anh sờ sờ mặt mình hỏi một chút, anh có ý tốt sao? Cố Thiển Vũ nhướng mày, một mặt xem thường, uổng cho anh là quân nhân. Người giống như anh, lên chiến trường cũng sẽ chỉ làm thuộc hạ của mình vì chính mình cản súng. Cố Thiển Vũ vẫn chưa nói xong, Tịch Duyên lại đột nhiên chế trụ cổ của cô. Hắn hai mắt sung huyết, mặt hung ác nham hiểm ác độc, nhìn Tịch Duyên thẹn quá thành giận. Cố Thiển Vũ ngược lại không sợ, cô cười lạnh, Tịch Duyên, có bản lĩnh anh hôm nay liền chơi chết tôi, để cho mọi người suy đoán một chút, xét quốc đại danh đỉnh đỉnh Tịch thiếu tướng đến cùng là bởi vì cái gì ở nhà giết chết vợ chính mình. Tịch Duyên con ngươi lấp lóe, chụp lấy Cố Thiển Vũ tay cũng hơi nơi nới lỏng, thấy chiêu này hữu hiệu, Cố Thiển Vũ không ngừng cố gắng, lời nói ra cũng càng ngày càng sắc bén. Chờ tôi chết đi, anh bắt tôi cản súng sự tình liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. À, đến lúc đó tôi nhìn anh rét quốc anh hùng có thể hay không bị xem như cẩu hùng. Bị người mắng giống như chuột chạy qua đường đồng dạng. Tịch Duyên kéo cô vì Thẩm Tích Tích cản súng. Còn có thể miễn cưỡng bị Mỹ hóa thành. Vì cứu người trong lòng của mình. Có thể đắc tội khắp thiên hạ. Nhưng là, Tịch Duyên thế mà để một nữ nhân vì chính hắn cản súng. Loại không tiết tháo này, không có gánh vác sự tình, trình độ chơi chẽn cùng trên chiến trường đào binh không kém cạnh. Nếu như bị Tịch Duyên thuộc hạ biết, ai dám tin tưởng dạng này một trưởng quan, nếu như bị công dân rét quốc biết, ai dám đem an nguy của mình giao cho một cái thiếu tướng như vậy bảo hộ. Cho nên Tịch Duyên nghe thấy cô còn có thể bảo trì chấn định mới là quái sự. Giờ phút này Tịch Duyên, giống như là gà trống bị đánh bại, không còn dĩ vãng kiêu căng phi dương, ngược lại lộ ra mấy phần chật vật cùng bối rối. Cách chương.